Hoàng Phi giờ đặc công số 11, quyển 3, góc truyện audio.com. Ánh mặt trời gay gắt chói mắt khi nhìn rõ người trước mặt, Sở Kiều chỉ có thể bật cười một cách bất đắc dĩ. Ánh mắt Chiêm Tử Minh tự nhiên rơi lên người của Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh vì hai người ăn mặc khác với những người còn lại, nàng im lặng nhìn một hồi rồi mới vỡ lẽ, tựa hồ vừa nhớ ra bọn họ là ai. Ngũ tiểu thư, những người này là nô lệ đào trốn của quý phủ chúng ta, hiện giờ vẫn còn 5 người đang lẩn trốn chưa bắt được, còn lại đều đã bị lão nô bắt về hết rồi. Tất cả đều là nô lệ đào trốn của Chiêm phủ. Sở Kiều hơi sững sờ, thời này nô lệ rất hiếm khi chạy trốn, bởi vì không có tiền cũng như không có văn tự tùy thân đi lại sẽ nhanh chóng bị bắt trở lại. Nhưng thoáng cái Chiêm phủ lại có nhiều nô lệ chạy trốn như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lưu hai người kia lại, đưa những người khác đi. Lão nô kia, dạ, một tiếng rồi mang người rời đi. Chiêm Tử Minh mặc một thân y phục màu xanh thiên thanh nhìn vô cùng trang nhã thuần khiết, nàng nhìn Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh một chút rồi nói. Các ngươi không phải nô lệ, có thể đi. Sở Kiều sừng sốt hỏi. Ngươi cứ thế mà thả chúng ta đi. Không thì như thế nào? Chiêm Tử Minh thản nhiên nói. Dựa vào thân thủ của ngươi, ta có muốn cũng không giữ được. Thay vì để ngươi tự mình chạy trốn, còn không bằng hào phóng một chút, thả ngươi đi thì hơn. Dứt lời Chiêm Tử Minh cũng không hề nhìn hai người thêm lần nào, liền xoay người rời đi, phong thái vô cùng cá tính. Sở Kiều và Lương Thiếu Khanh hai mặt nhìn nhau, không ngờ lại có thể dễ dàng rời đi như vậy, quả thực là ngoài dự đoán. Một bộc nhân tiến lên, thấy hai người ăn mặc không tầm thường thì cũng không dám lề mề, sốt sắng nói. Mời nhị vị đi hướng này, nếu tiểu thư đã để hai người đi thì mau nhanh chân một chút. Cảm ơn lão bá, Lương Thiếu Khanh lễ phép hỏi. Xin hỏi đây là đâu vậy? Đây là Chiêm phủ, lão bộc nhân kia đáp, đây là phủ đệ của Chiêm gia ở đường kinh, nơi này tọa lạc phía đông thành, các người ra khỏi cửa nhắm hướng tây mà đi thì một lát sau sẽ có thể thấy được quảng trường chính. Sở Kiều gật đầu, nơi này vị thế khá hẻo lánh, xem ra địa vị của Chiêm phủ ở biển đường cũng không tốt lắm. Lão bá, không biết quý phủ đã xảy ra chuyện gì? Tại sao có nhiều nô lệ chạy trốn như vậy? Chuyện này ta biết, Lương Thiếu Khanh đột nhiên nói, ta cũng là đi theo một nhóm chạy ra ngoài. Sở Kiều sừng sốt, xoay đầu lại hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thái tử biện đường đại hôn, Chiêm phủ muốn xu nịnh bên trên nên định dâng lên 100 nô lệ làm vật tế, sau khi được tin, mọi người đều đồng loạt tìm cách trốn. Vật tế, cô không biết sao, chính là lấy người dùng làm vật tế trời, tế thần lửa tế thổ thần, nói trắng là người sẽ bị chôn sống hay thiêu sống để dâng lên cho tổ tiên, khẩn cầu bình an ấy, đại loại như vậy. Cái gì? Sở Kiều nhất thời cứng người, sắc mặt đại biến, cơ hồ nói không ra lời, nàng đưa ngón tay chỉ về hướng đám người vừa bị dẫn đi, lớn tiếng kêu. Người nói, những người đó, bọn họ đều biết mình sắp trở thành vật tế mới chạy trốn, chúng ta tốn rất nhiều thời gian mới bắt lại được. Lão bộc nhân cười ha ha, nói, cũng may là bắt lại được gần hết, bằng không ngay cả lão già như ta cũng phải đi làm tế phẩm. Tiểu tử, hai người các ngươi may mắn lắm đấy. Sở Kiều tái mặt, hai môi trắng bệch đột nhiên bắt lấy ống tay áo của lão bộc nhân, vội vã hỏi. Góc truyện audio.com, vậy còn Kinh Tử Tô, và cả hai người tên là đúng rồi, tên Cẩm Liêm và Thái Tần, bọn họ có bị đưa đi làm vật tế không? Có không, lão bộc nhân kinh hoàng, dập đầu lắp bắp nói. Ba tỷ muội Kinh gia đều đã bị đưa đi từ sớm, bọn họ nằm trong nhóm đầu tiên bị đưa đi, bây giờ đã đến Đế Lăng ở Mi Sơn rồi. Trong đầu như có một tia sét nổ ra, Sở Kiều cảm thấy trước mắt tối sầm, nhất thời không nói được lời nào. Lần này thể diện của đại hạ bị ném sạch, Triệu Thuần dàn ra một màn bị thất trinh mà vẫn không bắt được Sở Kiều như dự liệu, cũng không thành công trong việc kích động quan lại biện đường gây chiến với Bắc Yến, ngược lại khiến danh tiếng bản thân hoàn toàn rơi xuống bùn. Trộm gà không được còn mất nắm gạo, xem như đã tính toán tường tận nhưng vẫn sự bất thành. Cũng may Hạ Hoàng là một hoàng đế quả quyết, con nối dòng rất nhiều nên ông ta nhanh chóng phái người lại đưa đến một cô công chúa khác hòa thân. Lần này bất kể là đại hạ hay biện đường, ai cũng vô cùng dụng tâm cẩn thận, sợ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn khác. Sáng ngày 6 tháng 9, Thánh Miếu ở Mi Sơn vang dội tiếng động ầm ĩ, dựa theo tục lệ của đại đường, trước lúc thành thân, thái tử phải đến tế bái tổ tiên, mở đàn tế sống chiếu cáo thiên hạ thì mới hoàn tất mọi lễ nghi cần làm. Đối với Sở Kiều, nghi thức tế sống này quả thực là tội ác cùng cực, nhưng người nơi này lại coi đó là chuyện bình thường. Dù sao cũng chỉ là vài ngàn nô lệ mà thôi, còn không bằng một con ngựa quý, chẳng ai thực sự bận tâm. Song không ai biết, trong lúc đoàn xe ngựa hoàng gia đang dần tiến lên hoàng lăng trên đỉnh Mi Sơn thì một âm mưu khổng lồ đã chậm rãi bao trùm lên bầu trời biện đường. mắt nhắm thấy khoảng cách đến bờ không quá 1.000 mét, Sở Kiều xốc bọc hành lý lên vai, chậm rãi di chuyển đến đuôi thuyền, thừa dịp người trên thuyền không chú ý, len lén trượt xuống sông. Đã vào thu nên nước sông ban đêm rất lạnh, 1.000 mét nói xa thì không xa, nhưng Sở Kiều bơi được đến bờ thì đã thở hổn hển vì mệt. Trong khoảng thời gian ngắn không ngừng ngã bệnh rồi lại bị thương, thân thể nàng còn chưa khôi phục hoàn toàn, quả thực không nên vận động mạnh như vậy. Trăng sáng sao thưa, muốn đến được Mi Sơn phải băng qua con sông này, để giữ bí mật hành tung, Sở Kiều đã trà trộn lên một thuyền chở hàng, không đến một ngày, con thuyền đã nhanh chóng đưa nàng đến sát phía nam Hoàng Lăng. Chọn nơi kín đáo nhất lên bờ ẩn mình sau hàng cây dày đặc, Sở Kiều nhanh nhẹn đổi y phục rồi mở bọc hành lý lấy vũ khí tùy thân ra. Móc câu, châm đồng, phi đao, chùy thủ, dây thừng, dụng cụ mở khóa, mê hương cùng ít lương khô. Lý tưởng nhất là có thể gặp được Lý Sách, sau đó nhờ hắn cứu người ra, như vậy sẽ không cần động thủ. Có điều Diêm Vương thì tốt nhưng tiểu quỷ lại khó chơi, Sở Kiều biết rõ tình cảnh hiện tại đi nửa bước cũng khó của mình ở biện đường, vậy nên dựa vào bản thân thì hơn. Bất kể là vì đạo nghĩa hay vì lương tâm, nàng cũng không thể để các tỷ tỷ của Kinh Nguyệt Nhi bị chôn sống. Giấu kỹ các vũ khí phòng thân xong, Sở Kiều đứng dậy, ngẩng đầu lên nhìn vị trí sao trời để định vị phương hướng, sau đó nhanh chóng men theo bờ sông chạy về phía đông. Mi Sơn còn được gọi là Nam Mi, là một ngọn núi ở phía nam biện đường, nói là núi nhưng thật ra cũng không hẳn là núi, xa xa nhìn lại, Mi Sơn chỉ là một dốc đá cực lớn đứng sừng sững, cao không quá 100 mét. Gocchuyenaudio.com, đứng thẳng tạo thành một góc vuông 90 độ với mặt đất, không hề có chút gồ ghề, giống như bị ai đó dùng dao chém ngọt. Trên triền dốc bị khoét vào một hõm sâu, biện đường đã dùng rất nhiều tiền tài và sức người xây nên một thánh miếu bên trong, chính là lăng mộ của tổ tiên biện đường cả trăm ngàn năm qua. Cách mặt đất khoảng 30 thước có một bậc rìa nhô ra được gia cố bằng đá cẩm thạch làm đài nghỉ chân cao 2 tầng, bề mặt vô cùng rộng rãi, có thể cùng lúc chứa được đến hơn ngàn người. Lên trên một chút, dốc đá được san bằng gọn ghẽ làm thành một cái quảng trường cực lớn. Sở Kiều đứng trong khu rừng rậm cách Mi Sơn khá xa, tay cầm giấy bút cẩn thận vẽ lại địa thế Mi Sơn cùng vị trí của lính canh. Bận rộn cả ngày, nàng đã quyết tâm xông vào sau khi trời tối. Bởi vì nàng biết thường thì nghi thức tế sống sẽ được thực hành ngay ở đêm trước buổi tế tổ chính thức, nếu Lý Sách không đến vào đêm nay thì những người đó chắc chắn sẽ chết oan uổng. Mà nàng cũng không thể mạo hiểm để mặc bọn họ. Lặng lẽ ăn hai khối lương khô, Sở Kiều ngồi đếm từng phút trôi qua, mặt trời đã ngả về hướng tây, chân trời hồng rực lên một lúc rồi tàn lụi. Màn đêm rốt cuộc cũng buông xuống, Sở Kiều chậm rãi đứng dậy, tối nay trăng không quá sáng vì trời rất nhiều mây đen, nàng khẽ nheo mắt lại, vận động gân cốt một chút rồi nhanh chóng chạy về phía Mi Sơn, bước chân nhẹ nhàng như báo. Khi ấy Sở Kiều cũng không biết, cùng lúc đó, cách khu vực nàng ở 50 dặm trên hoang mạc khô cằn, khoái mã từ tứ phương đang rầm rập nện vó nhanh chóng chạy về hướng này. Chạy hơn nửa canh giờ, Sở Kiều cuối cùng cũng đến được chân Mi Sơn, xa xa nhìn lại thì thấy có vài gã binh lính lui tới canh phòng, ngày mai là ngày tế tổ trọng đại, bọn họ không thể không cẩn thận. Sở Kiều thận trọng quan sát một lúc, ghi nhớ rõ vài chỗ kín đáo có thể ẩn núp rồi hít sâu một hơi, cẩn thận tiến tới. Mượn màn đêm tăm tối, Sở Kiều an toàn tránh được vài trạm canh phòng, nhanh chóng tiến sát chân núi, sau đó không chút do dự lấy móc câu bên hông ra, buộc chặt một đầu dây rồi lẳng lặng chờ đợi. Một trận gió đột nhiên thổi qua khiến cây cỏ sao động, Sở Kiều không chậm trễ liền ném móc câu, một tiếng cạch nhỏ vang lên, đầu móc câu vững vàng bám chặt lên đài nghỉ chân, tiếng động đó đã bị tiếng xào xạc của cây lá lấn át. Sở Kiều nắm chặt dây thừng, hai chân mạnh mẽ dẫm lên vách đá, linh hoạt leo lên, chỉ chốc lát sau nàng đã lặng yên không tiếng động leo được lên tầng 2 của đài nghỉ chân. Đầu cúi thấp, Sở Kiều cong người nhào lộn một cái đã thoát khỏi phạm vi chiếu rọi của ánh trăng. Nàng lặng lẽ kéo cửa ra, lắc mình tiến vào trong, cứ như vậy dễ dàng xâm nhập Hoàng Lăng vốn được canh chừng cẩn mật nhất đại đường. Sở Kiều khom người sát đất cẩn thận quan sát xung quanh, thấy bốn phía yên tĩnh không tiếng động, thánh miếu này được xây bằng thạch bích theo kiểu kiến trúc xoắn ốc, phong cách hơi giống thời La Mã cổ đại. Mục tiêu của nàng chính là khu vực giam giữ nô lệ, vì vậy chỉ cần đi đến nơi thấp bẩn nhất là được. Kiến trúc xoắn ốc, Sở Kiều không dám khinh nhường, địa hình Hoàng Lăng có hơi đặc biệt, bên trong nhất định có rất nhiều binh lính, nếu kinh động đến bọn họ nàng sẽ không có chỗ trốn, nhưng nếu lặng lẽ cứu người ra thì cũng không hẳn là không thể. Sở Kiều cẩn thận trườn về phía trước, tận lực nép mình trong góc. Gocchuyenaudio.com, tối, không dám lộ mặt ra ngoài sáng dù chỉ một chút. Sau thời gian chừng nửa nén hương, nàng thành công qua mắt được 5 gã thị vệ, đi xuống được tầng 1. Ngay lúc đó, khúc mặt ở hành lang bên trái chợt vang lên tiếng bước chân dồn dập, Sở Kiều lập tức đứng dậy dán mình sát vào trong vách tường. nơi này không có chỗ ẩn mình, chỉ cần đối phương có chút ánh lửa sẽ phát hiện ra nàng ngay. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, dựa theo âm thanh, Sở Kiều cảm thấy có chút may mắn khi nhận ra đối phương chỉ có một người, không hẳn quá khó đối phó. Cửa sắt được mở ra, một cái đầu người lộ ra, người này tuổi còn rất trẻ, tay cầm đuốc, bộ dáng như lính đang tuần tra. Người nọ đảo mắt một vòng thì liếc nhìn thấy Sở Kiều vận y phục dạ hành bó sát, nàng nhìn thấy hắn còn nhoẻn miệng cười tê tắn, nhất thời khiến hắn còn tưởng mình đang nằm mộng. Ngay sau đó một chuôi phi đao lập tức bay ra, đánh mạnh vào đầu người nọ. Gã lính trợn trắng mắt, thân thể nhất thời mềm nhũn. Sở Kiều lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, chậm rãi để cho hắn nằm xuống trên mặt đất không phát ra tiếng động nào. Nể mặt Lý Sách nên Sở Kiều cũng không ra đòn sát thủ, bất quá một cú phóng bằng chuôi đao này cũng đủ làm cho gã lính ngủ một mạch tới sáng. Sở Kiều vẫn chưa yên tâm nên còn chuốc thêm cho hắn một lượng mê hương, sau đó mới xoay người rời đi. Sau khoảng nửa canh giờ, rốt cuộc nghe thấy phía trước có tiếng khóc nức nở, Sở Kiều men theo âm thanh, tiếng khóc nghe được càng lúc càng lớn, theo đó là tiếng nữ nhân khàn giọng mắng cùng tiếng dãy giụa. Sở Kiều nhướng mày, vội vàng chạy nhanh hơn. Có hai tên lính nghe được động tĩnh liền tiến đến xem xét, còn chưa nhìn được mặt mũi là ai thì đã bị Sở Kiều tiên hạ thủ vi cường, một tay vung chùy thủ một tay chộp cổ bẻ mạnh, trước khi hai gã kịp kêu lên thì đã đi đời nhà ma. Khắp nơi đều là mùi hôi thối gay gắt, không khí tràn ngập mùi vị khiến người ta buồn nôn. Sở Kiều đẩy cửa phòng ra, nhất thời bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người. Bên trong gian thạch thất rộng rãi có hơn ngàn thiếu nữ trẻ tuổi, lớn nhất cũng chỉ chừng 20, nhỏ nhất chỉ khoảng 11-12. Tất cả đều bị trói tay với chân, khom người ngồi trên mặt đất. Trong phòng còn có hai gã binh sĩ hạ thân trần truồng đang điên cuồng vận động trên thân thể hai cô gái bị lột trần, vừa động vừa phát ra tiếng gầm nhẹ thỏa mãn như dã thú. Chúng thiếu nữ xung quanh đều đang khóc lóc, tuy nhiên không hề có người nào dám lên tiếng. Sở Kiều trợn mắt nhìn lại thì nhận ra một trong hai cô gái đang bị làm nhục kia chính là Kinh Thái Tần. Lửa giận từ đáy lòng nhất thời xông thẳng lên não, Sở Kiều từ tốn tiến lại gần. Các cô gái xung quanh lúc này như mới chú ý đến Sở Kiều, ai cũng hoảng sợ dương mắt nhìn nàng, còn hai gã binh sĩ kia vẫn không nhận ra, vẫn miệt mài hưởng lạc. Sở Kiều rút chùy thủ ra, nhanh chóng cắm vào động mạch chủ của một gã, máu tươi túa ra, hắn nhất thời trợn trừng mắt co giật mấy cái rồi ngã xuống trên mặt đất không kêu được tiếng nào. Sở Kiều cũng không buồn nhìn, trực tiếp đi đến chỗ gã còn lại, đồng bạn đã đi chầu Diêm Vương mà tên này vẫn còn đang điên cuồng du hí trên đỉnh Vu Sơn. Không cần dùng chút kỹ xảo nào, Sở Kiều vung đao lên đâm mạnh xuống. Á, đám nô lệ nhất thời kêu lên thành tiếng, cũng may các nàng vừa rồi vẫn không ngừng la khóc chói tai nên không làm cho binh lính tầng trên nghi ngờ. Sở, góc truyện audio.com, Kiều đỡ Thái Tần dậy, thiếu nữ vẫn còn hoảng hốt đến cả người run rẩy, nàng ngơ ngác nhìn Sở Kiều trong mắt mờ mịt một câu cũng nói không nên lời. Thái Tần tỷ, đáy lòng đau xót, Sở Kiều đỡ hai vai nàng, trầm giọng nói. Ta là Nguyệt Nhi, Kinh Nguyệt Nhi, là muội muội của tỷ ta tới cứu tỷ ra ngoài. Nguyệt Thái Tần tựa như vừa tỉnh mộng, sững sờ nhìn Sở Kiều, nước mắt nước mũi chợt thi nhau chảy xuống, nàng ôm cổ Sở Kiều, lớn tiếng khóc ròng. Nguyệt Nhi, Nguyệt Nhi, đối với Kinh Nguyệt Nhi, có lẽ Thái Tần cũng không quá thân thuộc, nhưng trong hoàn cảnh như vậy, nỗi bi thương cùng sự sợ hãi trong lòng bất chợt bị bộc phát. Sở Kiều ôm lấy Thái Tần, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng nàng, cổ họng như bị nghẹn, chỉ có thể không ngừng an ủi. Không sao rồi, không sao rồi. Nguyệt Nhi, trong đám người chợt có một thiếu nữ mặt đầy vẻ khiếp sợ bước ra nhưng vẫn e dè không dám nhích tới gần. Sở Kiều đảo mắt nhìn sang thì nhận ra chính là thiếu nữ đi theo Kinh Tử Tô đến gặp nàng lúc trước, Cẩm Liêm. Áo trên người Cẩm Liêm đã bị xé rách chỉ còn lại một cái yếm đỏ au, nàng đứng ở đó, mặt trắng xanh, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt không ngừng thi nhau chảy xuống. Cẩm Liêm tỷ, Nguyệt Nhi, Cẩm Liêm cắn môi, khóc không thành tiếng. Sở Kiều nhặt đống y phục rách nát trên mặt đất lên, nhưng làm sao cũng không giúp hai người che kín thân thể. Cũng may hiện tại tiết trời đã bắt đầu trở lạnh nên Sở Kiều mặc nhiều hơn vài lớp, nàng cởi áo khoài cùng áo trong ra mặc lên người Thái Tần và Cẩm Liêm, giơ tay lau nước mắt trên mặt hai người, miễn cưỡng cười một tiếng rồi nói. Đừng khóc, ta tới mang các tỷ đi Từ Tô tỷ đâu. Cẩm Liêm lại chảy nước mắt lã chã, bi thương nói. Hôm qua Từ Tô tỷ đã bị mang đi, nói là lên tầng trên hầu hạ người khác, ta cũng không biết là ở đâu. Sở Kiều nhướng mày, trầm giọng nói. Nếu là hầu hạ người khác thì tạm thời sẽ không có việc gì, ta mang hai tỷ ra ngoài trước đã. Sở Kiều cắt đứt dây thừng trên người Cẩm Liêm và Thái Tần. Ba người vừa định rời đi thì phía sau đột nhiên vang lên tiếng khóc rung trời, các cô gái còn lại lớn tiếng khóc ròng, cô nương. Cứu chúng ta với, chúng ta không muốn chết. xin cứu chúng ta. Sở Kiều thoáng dừng chân, lại thấy các cô gái kia tuyệt vọng quỳ xuống dập đầu với nàng, những cái trán vốn trắng nõn bắt đầu nhuộm máu đỏ tươi. Nguyệt Nhi, Cẩm Liêm cẩn thận kéo tay Sở Kiều như muốn nói gì đó, nhưng thấy Sở Kiều nhìn sang thì lại cả kinh không dám nói lời nào. Sở Kiều đột nhiên bước lên, dùng thời gian khoảng nửa nén hương cắt sạch dây thừng trói bọn họ. Nàng nhìn một phòng đầy các thiếu nữ, trầm giọng nói từng chữ một. Các ngươi nghe đây, ta không thể nào cứu toàn bộ người trong này. Nhưng số thủ vệ bên ngoài không tới 200 người, còn các ngươi thì có hơn 1.000 người, chỉ cần các ngươi lấy hết dũng khí mà chạy thì bọn họ chưa chắc bắt được tất cả lại. Các ngươi có lẽ sẽ chết nhưng có lẽ cũng sẽ thoát được, còn nếu ở lại thì chỉ có cái chết chờ đợi mà thôi, không bằng liều mạng một lần. Đây là tầng dưới cùng, ra khỏi cửa bên trái có một bậc thang, đi lên liền rẽ phải qua ba chỗ rẽ chính là cửa chính, các ngươi có thể xông ra từ đó. Sợ chết không có can đảm thì cứ ở đây chờ chết. Sở Kiều vừa dứt lời, đám thiếu nữ liền đột nhiên rầm rập đứng dậy, điên cuồng chạy ra ngoài giống như sợ bị bỏ lại phía sau. Mùi hôi thối trên cơ thể các nàng theo. Gocchuyenaudio.com, gió xông lên mũi Sở Kiều, vô cùng khó ngửi nhưng nàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, hít sâu vào một hơi, cố gắng kiềm nén sự tức giận cùng nỗi bi ai tận đáy lòng. Lý Sách, ngươi hãy nhìn con dân của ngươi đi, bọn họ rốt cuộc đang làm gì vậy? Nguyệt Nhi, chúng ta không đi sao? Gian phòng trống rỗng trở nên yên ắng dị thường, Cẩm Liêm tiến lên, nhỏ giọng hỏi. Sở Kiều từ tốn lắc đầu, chúng ta không đi hướng đó, các nàng đông như vậy nhất định sẽ kinh động đến toàn bộ thủ vệ. Hai tỷ đi theo ta, thật xin lỗi, ta không phải không muốn cứu các ngươi, nhưng ta thật sự không có cách, bản thân ta không có khả năng lớn như vậy, thật xin lỗi. Đầu mũi cay cay, Sở Kiều hít sâu một hơi rồi mang theo hai tỷ muội kinh ra trở lại lối nàng dùng để lèn vào. Một canh giờ sau, Sở Kiều rốt cuộc đưa được tỷ muội kinh ra ngoài, an bài chỗ ẩn thân cho bọn họ xong, nàng lại một lần nữa lẻn vào hoàng lăng. So với lần trước, lần đột nhập này đơn giản hơn nhiều, hơn nữa bởi vì tất cả vật tế chạy trốn đã thu hút toàn bộ sự chú ý của thủ vệ trong hoàng lăng. Sở Kiều không rõ có bao nhiêu người trong các nàng thoát được mà cũng không có thời gian đi tìm hiểu, nàng bây giờ phải tìm cho ra kinh Tử Tô rồi mang Tử Tô ra ngoài. Nếu số vật tế bị thiếu hụt do chạy thoát hay bị giết chết thì Tử Tô có thể lại bị lôi về làm vật tế, Sở Kiều rất có cảm tình với vị tỷ tỷ này. Len lỏi một đường, bên tầng dưới náo loạn đã cho Sở Kiều cơ hội hành động tuyệt hảo, nàng cơ hồ là công khai đi thẳng một đường mà không có ai ngăn cản, xem ra nhân vật quan trọng còn chưa vào lăng nên phòng thủ nơi này không quá nghiêm ngặt như nàng tưởng. Sở Kiều đang đi đến tầng trên thì đột nhiên nghe được tiếng khóc của một cô gái vọng đến, giọng vô cùng quen thuộc. Nàng tiến lên thêm mấy bước nép mình vào tường nhìn về phía trước thấy có một cô gái mặc áo trắng đang bưng một chậu nước vừa đi vừa khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã vào trong chậu. Tìm tới tìm lui lại ngay trước mắt thật không uổng công. Sở Kiều vui mừng định tiến lên ngăn đường kinh Tử Tô thì chợt nghe có một nữ tử khác lạnh lùng lên tiếng. Khóc cái gì, muốn chết có phải không? Sở Kiều chấn động toàn thân, nhất thời kinh ngạc đến cực độ. Công chúa điện hạ, kinh Tử Tô quỳ phịch xuống trên mặt đất lớn tiếng kêu lên. Van cầu ngài cứu hai muội muội ta, còn chờ nữa thì hai nàng sẽ bị tế sống, van cầu ngài cứu các nàng đi. Triệu Thuần hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm liếc nhìn Tử Tô mà trực tiếp đi sượt qua người nàng, vừa đi vừa lạnh giọng nói. Nếu không phải người bên cạnh ta không đủ dùng thì ngươi cho rằng loại người hạ tiện như ngươi cũng có thể hầu hạ ta sao? Chớ có mộng tưởng hão huyền, còn nhiều chuyện nữa thì ta lúc nào cũng có thể ném ngươi trở về với hai muội muội của ngươi. Tại sao Triệu Thuần lại ở chỗ này? Đại não Sở Kiều vận động thật nhanh, không phải nàng ta nên trở về đại hạ rồi sao? Tại sao lại ở trong thánh miếu của Biện Đường? Nàng ta lưu lại nơi này để làm gì? Có mục đích gì? Xong, Sở Kiều còn chưa ngẫm xong thì lại nghe thấy một trận bước chân dồn dập truyền đến, Triệu Thuần xoay người sang, vài tên thân vệ lập tức xuất hiện chắn trước người nàng ta. Chỉ thấy một gã tướng quân trung niên hơn 30 một thân quân phục đi thẳng tới bên cạnh Triệu Thuần cũng bày vẻ mặt tươi cười như hoa chào đón hắn. Nam nhân kia mày kiếm thô rậm, mặt mày có hơi dữ tợn. Gocchuyenaudio.com, hắn ôm eo Triệu Thuần, vươn tay hung hăng xoa bóp ngực nàng ta cợt nhả cười nói. Tiểu yêu tinh này càng đầy đặn rồi. Vẻ chán ghét thoáng lóe lên trong mắt Triệu Thuần rồi biến mất, nàng ta cười cười ôm lấy cổ nam nhân, hỏi. Sao rồi, đại công cáo thành, thật sao? Triệu Thuần vui mừng hỏi lại. Nam nhân kia quay đầu lại, gian tà cười nói. Chẳng lẽ nàng không thưởng gì cho ta sao? Triệu Thuần mỉm cười, vừa né tránh vừa nói. Bên cạnh còn có người. Có người thì sao, lão tử thích cho người khác nhìn đấy. Dứt lời nam nhân liền vạch áo Triệu Thuần ra, để lộ ra cái yếm đỏ thẫm bên trong, cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. hắn áp Triệu Thuần lên thành hành lang, giựt cái yếm ra, vùi mặt vào khuôn ngực tuyết trắng của nàng. Ưm, một loạt tiếng rên rỉ nhất thời truyền đến. Động tác của nam nhân kia thô lỗ như dã thú, hai gã thân binh bên cạnh cũng không hề lui xuống, ngược lại còn đứng quan sát một cách vô cùng hứng thú. Kinh Tử Tô quỳ rạp trên đất không ngừng dập đầu như đã bị dọa đến phát ngốc. Sở Kiều còn đang xem xét có nên đi ra giết phăng đôi cẩu nam nữ này hay không thì tai lại đột nhiên nghe được một câu nói như sấm sét giữa trời xanh. Triệu Thuần vừa thở dốc vừa hỏi, Lý Ửm Lý Sách thật sự đã chết rồi sao? Kêu to lên, nam nhân cắn mạnh điểm đỏ sẫm trước ngực Triệu Thuần, môi lưỡi ra sức vuốt ve kêu to lên nào. A, Triệu Thuần cong người, hét lớn, nhanh, nhanh nói cho ta biết, hắn chết rồi tiểu tiện nhân, hôn phu của nàng đã chết có đau lòng không? Sở Kiều thấy như có tia sét đánh xuống đỉnh đầu mình, trước mắt tối sầm lại, mọi suy nghĩ đều bị đình trệ. Lý Sách, chết, hắn chết rồi. Sau trận mây mưa, nam nhân đứng thẳng người dậy, Triệu Thuần thân là công chúa nhưng lại quỳ xuống giúp hắn mặc y phục. Cùng lúc ấy, nam nhân kia đắc ý cười nói, nàng và Lý Sách đồng thời táng thân, lại có đại đồng hành không sợ chết làm người chịu tội thay, vì chuyện này biện đường nhất định không thể không khai chiến với Bắc Yến. Vừa rồi bố cáo đã được phát ra cả nước rồi, rất nhanh sau đó bốn đại quân khu ở Bắc Thục, Nam Khâu, Liêu Đông và Tín Dương sẽ hướng đến Mi Sơn, bọn trung ương quân ngu đần kia cũng đã bị chúng ta nắm chặt trong tay rồi. Đến lúc đó, chiến tranh nổ ra ta nắm giữ binh quyền, biện đường còn có ai là đối thủ của ta được nữa chứ? Triệu Thuần nói giọng thâm trầm, ta chỉ muốn đầu của hai người đó. Nàng yên tâm, đã đáp ứng nàng thì ta nhất định sẽ làm được. Nam nhân cười ha hả. Lúc này bên ngoài chợt truyền đến vô số tiếng kêu thảm thiết, Kinh Tử Tô đột nhiên biến sắc, lảo đảo đứng dậy đi tới quỳ xuống bên cạnh Triệu Thuần, lớn tiếng cầu xin. Công chúa Trọng Bành tướng quân, xin cứu muội muội nô tỳ, nghi thức tế sống đã bắt đầu rồi, van cầu hai người, hãy cứu muội muội nô tỳ với. Trọng Bành, thống lĩnh Bắc Thục quân, ma vương giết người không gớm tay của biện đường. Năm đó gã tướng quân chôn sống 10 vạn man tộc ở hoang mạc Nam Khâu chính là hắn. Nàng ta là ai thế? Trọng Bành khẽ nheo mắt trầm giọng hỏi, một hạ nhân mà thôi, gã nam nhân cười thô bỉ, bộ dáng cũng không tệ. Dứt lời gã liền nhanh chóng tiến tới kéo Kinh Tử Tô, đưa tay lên cổ nàng xé rẹt một cái, y phục của Tử Tô lập tức bị xé rách lộ ra da thịt trắng trẻo bên trong. Súc sinh khốn khiếp, Sở Kiều quát lớn, lập tức lao ra ngoài, não bộ vẫn còn bị tin tức về cái chết của Lý Sách chiếm cứ, hốc mắt đỏ. Góc truyện audio.com Bừng, nàng vung chùy thủ trong tay lên nhanh gọn kết liễu một gã thị vệ, lộn người lăn một vòng tung chân đá mạnh vào đầu gối Trọng Bành khiến hắn nhũn người té oạch ra trên mặt đất. Có thích khách, ngay tức khắc rất đông thị vệ ào đến nhưng Sở Kiều vẫn không hề nao núng, liên tục dùng chiêu thức tàn nhẫn cùng tốc độ kinh người thoáng chốc đã quật ngã bốn người. Thế nhưng, một tiếng hét phẫn nộ đồng thời đột nhiên vang lên, Triệu Thuần cầm trường kiếm gác lên cổ Kinh Tử Tô, lưỡi kiếm cứa đứt ra cổ Tử Tô khiến máu tươi không ngừng chảy xuống. Triệu Thuần lạnh lùng nhìn Sở Kiều, cất giọng băng hàn nói. Thế giới này quả thực nhỏ hẹp, thoáng cái chúng ta lại gặp mặt rồi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà phong vân ở biện đường không ngừng biến sắc, có tin truyền ra rằng đại đồng hành an bày thích khách sát hại thái tử Lý Sách trên đường đi đến thánh miếu, hơn nữa còn giết cả công chúa Triệu Thuần đang bôn ba đi suốt đêm để trở về đại hạ, đường hoàng ở trong cung cũng bị người ám sát, tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại bị thương không thể rời giường. Đầu não quyền lực của biện đường nhất thời đều bị tê liệt, tất cả sự kiện tiếp nối nhau như cơn cuồng phong hung tàn quét ngang đế quốc biện đường, để lại sau lưng một đống tàn dư hỗn độn. Sau đó, giống như đã đoán trước được từ sớm, năm đoàn đại binh thuộc Nam Khâu quân, Bắc Thục quân, Tín Dương quân, Liêu Đông quân và Trung ương quân lập tức hành quân suốt đêm đi về phía thánh miếu tham gia công cuộc giấy binh tạo phản đẫm máu do thống lĩnh Bắc Thục quân là Trọng Bành chủ trì. Địa thế bằng phẳng, tầm nhìn rộng rãi. Gió thu lướt qua đài cao nằm trên tầng 2 của thánh miếu, lửa trong lò đồng cháy phừng phừng, các chiến sĩ đại đồng ngồi dưới đất, hai tay đều bị trói chặt nhưng sắc mặt bọn họ vẫn vô cùng bình tĩnh, lưng vẫn thẳng tắp. Bên dưới là vô số quân binh đang không ngừng khàn giọng kêu gào, không là diệt trừ chó Bắc Yến, hay giết chết phản tặc đại đồng thì cũng là tiêu diệt Định Thần, âm thanh theo gió bắc vang vọng cả bầu trời. Đối với các chiến sĩ đại đồng, tất cả kẻ nắm quyền đương thời trên toàn bộ đại lục đều có chung cảm giác chán ghét không nói nên lời. Trong giờ phút này, các quý tộc thế gia biện đường đều đang cười lạnh, đám binh lính thì không ngừng gào thét, trong mắt tất cả người ở hiện trường đều đầy tia máu đằng đằng sát khí. Trọng Bành đứng trước đám đông, hắn giơ tay lên ra hiệu cho đám đông im lặng lại, sau đó lạnh lùng hô một tiếng gọn lòn. Giết, giết, bọn lính cũng đồng loạt hô theo. Vài gã thân vệ thuộc Trung ương quân lôi một chiến sĩ đại đồng áp tải lên trước lò đồng rồi buộc hắn quỳ xuống. Lửa trong lò bốc cao hừng hực tựa hồ có thể thiêu rụi râu tóc chiến sĩ đại đồng nọ. Một gã đao phủ giơ cao chiến đao, nhắm xuống trên cổ người nọ rồi quát lên. Người có nhận tội không? Người chiến sĩ kia khoảng hơn 30 tuổi, da nâu đồng, hắn bi thương quay đầu nhìn lướt qua quảng trường rộng mênh mông rồi đột nhiên kêu to. Đại đồng sẽ không vong. Phập một tiếng, máu tươi bắn lên cao nhất thời nhuộm đỏ bậc thềm bằng đá cẩm thạch trắng, đầu chiến sĩ nọ bị chặt xuống, rơi thẳng vào lò lửa cháy phừng phừng khiến khói đen bốc lên cuồn cuộn. Đám binh lính hưng phấn kêu gào điếc tai chào mừng cái chết của một chiến sĩ đại đồng. Đi một tên, Trọng Bành lạnh giọng, Góc Truyện Audio.com, nói, một chiến sĩ đại đồng khác bị giải đến cạnh lò đồng, đao phủ lại vung đao lên, khẩu hiệu đại đồng sẽ không vong, chỉ kịp rời môi người chiến sĩ được một nửa tiếng hoan hô cuồng nhiệt bên dưới lại vang dậy như âm thanh núi thở biển gầm. Lại một chiến sĩ khác bị áp giải lên, người nọ khinh thường quăng ánh mắt lạnh lẽo như băng về phía đám binh sĩ biện đường, đột nhiên vùng dậy thoát khỏi sự kiềm cặp của binh sĩ phía sau, hô to khẩu hiệu đại đồng rồi đâm đầu thẳng vào lò đồng cực nóng. Đầu người nọ vỡ toang, máu tươi bắn ra, chảy lan đến bốn phía. Đám đông cả kinh tiếng hoan hô hơi nhỏ đi chút ít, một chiến sĩ khác bị giải đến trước lò đồng, lần này là một thiếu nữ khoảng 20, diện mạo vô cùng xinh đẹp, ánh mắt trong suốt thoạt nhìn hết sức hiền lành vô hại. Nhưng nàng cũng như những người khác trước khi chết cũng mạnh mẽ hô to khẩu hiệu. Dần dần, tiếng động từ đám đông trở nên lắng lại, còn các tín đồ của đại đồng, vẫn từng người một tiếp nối nhau tiến lên đài, không chút e ngại, không hề sợ hãi kêu khóc, dáng vẻ bình tĩnh như bước ra cửa để bắt đầu hành trình mới của mình. Ánh mắt không cuồng nhiệt như của giáo đồ một giáo phái mà lại vô cùng kiên định, bọn họ tiến từng bước một lên phía trước, bình tĩnh đón nhận cái chết vì tín ngưỡng của bản thân. Sở Kiều bị trói ngồi trong đám đông mà cảm thấy tế bào toàn thân như chết dần, hai mắt nàng đỏ hồng, hai bàn tay nắm chặt lại thành quả đấm. Nàng cố lần tới thủy thủ giấu trong ống tay, lặng lặng chờ thời cơ nhưng tim như muốn nổ tung trong lồng ngực. Màn chém giết vẫn đang được tiếp tục nhưng tiếng hoan hô bên dưới càng lúc càng nhỏ, từng chiến sĩ đại đồng chết vì đạo, không chút sợ hãi tiến lên đài, không chút e dè hô to khẩu hiệu, vô cùng kiên định, trên mặt mang vẻ tự tin chưa từng có từ trước đến giờ. Đại đồng sẽ không vong. Đại đồng sẽ không vong, đại đồng sẽ không vong, thật sẽ không vong, đúng vậy, trăm ngàn năm qua trải qua bao nhiêu triều đại, vô số đời đế vương, qua vô số đời thế gia, vô số thế lực hùng mạnh cũng hóa thành mây khói, song chỉ có đại đồng hành xuất thân từ giữa đồng ruộng, vùng lên từ giữa đau thương, một đời rồi lại một đời lưu truyền mãi cho tới tận nay. Bất luận các hoàng triều có cố gắng thế nào, các quý tộc có treo giải thưởng lớn đến đâu nhưng bọn họ vẫn có thể vùng dậy từ trong đống hoang tàn, dương cao ngọn cờ tín ngưỡng của mình. Tổ chức này, tín ngưỡng này như một loại bệnh dịch không cách nào ngăn chặn, vĩnh viễn như hình với bóng với các đế quốc qua từng thời đại. Đám đông bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, trong đám quý tộc thậm chí còn có người nôn mửa, ánh mắt Trọng Bành dần trở nên tối tăm. Cảm thấy cần có người đứng ra ổn định tinh thần đám binh lính, hắn quay đầu nhìn xuống đám chiến sĩ Bắc Yến, đột nhiên thấy được một đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Đứa trẻ kia chỉ khoảng 12-13 tuổi, tay chân đều bị trói chặt, đứng nép sau lưng những người khác, mặt mũi đã trắng bệch vì sợ, hai môi run run. Trọng Bành mừng rỡ, lập tức lôi đứa trẻ kia đến trước lò đồng, nhấn đầu nó xuống, cười lạnh hỏi. Nhóc con, chỉ cần ngươi thừa nhận mình có tội thì ta liền sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Toàn trường nhất thời trở nên an tĩnh, ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ trên người đứa bé kia. Thằng bé rất gầy, dáng vẻ hết sức thanh tú, bên cạnh nó. Góc Truyện Audio.com, là hơn 10 thi thể không đầu nằm ngổn ngang, máu chảy thấm ướt ống quần nó. Hai mắt đứa trẻ đỏ lên tựa như muốn khóc, nó ngẩng đầu lên nhìn về đám binh lính đông nghìn nghịt đếm không xuể kia, đột nhiên sợ hãi đến run bần bật. Tiếng Trọng Bành lại một lần nữa rơi vào trong tai đứa trẻ, nhóc con, mau nhận công chúa đại hạ là do các ngươi giết, thái tử cũng là chết dưới tay của các ngươi, người chỉ huy sói binh hiện tại cũng là do người của các ngươi giả dạng, các ngươi đang chuẩn bị tấn công đại đường, có đúng hay không? Đứa trẻ run rẩy, sợ hãi đến nói không ra lời. Nói, một tiếng gầm đột nhiên nổ ra khiến đứa trẻ bị dọa đến hai gối đều mềm nhũn, nó há to miệng nhưng một âm thanh cũng phát không ra. Vẻ mặt Trọng Bành hiện giờ đã hệt như ma quỷ, hắn lại quát lớn một tiếng. Nói, đại đồng sẽ không vong, đứa trẻ kia đột nhiên gào lên, vừa khóc vừa hô lớn. Đại đồng sẽ không vong, người trong thiên hạ ai cũng sẽ có cơm ăn. Âm thanh non nớt của đứa trẻ trong nháy mắt chợt như một mũi tên nhọn xuyên thủng rào chắn trong tim tất cả mọi người. Chúng nữ nhân quý tộc bắt đầu rơi lệ, tiếng khóc càng lúc càng lớn, không rõ là vì thương tâm hay vì sợ hãi thế lực cùng sự điên cuồng của đối phương. Nhưng cũng thực buồn cười, không phải bọn họ mới là người nắm vận mệnh của người khác trong tay sao? Không phải bọn họ mới là người đang ở trên cao nhìn xuống đám người kia hay sao? Nhưng vì sao trước tiếng gào khóc của đứa trẻ này, trước hình ảnh các chiến sĩ Đại Đồng không chút e sợ đón nhận cái chết, cả đế đô Biện Đường lại như đang chao đảo. Đao trong tay Đao Phủ rơi xuống trên mặt đất kêu canh một tiếng, tay gã đại hán hàng năm giết người hiện đang run rẩy không ngừng, gã rên lên như dã thú bị thương rồi xoay người bỏ chạy. Binh lính giám chảm lập tức giương tên bắn, gã Đao Phủ chạy chưa được mấy bước thì đã bị bắn thành một cái sàng. Đến âm phủ mà xây dựng Đại Đồng của các ngươi. Trọng Bành hừ lạnh một tiếng rồi nhấc bổng đứa trẻ ném vào trong lò đồng. Không, Sở Kiều bi phẫn kêu to. Thân thể đứa trẻ kia bị ném thẳng vào ngọn lửa cháy hừng hực, tiếng hét thảm thiết của nó không ngừng vang ra như tiếng ma quỷ gọi hồn trong đêm, ngay cả binh lính quen mùi xa trường cũng nhịn không được phải bịt tai lại. Kẻ điên khốn khiếp, Sở Kiều hét lớn, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhanh như vậy đã không chờ nổi rồi sao? Trọng Bành hừ lạnh tiến tới túm cổ áo Sở Kiều lên, lãnh khốc nói. Vội lắm à, thế thì để cho ngươi đi trước vậy. Các tướng sĩ, các ngươi có biết nữ nhân này là ai không? Trọng Bành kéo Sở Kiều lên đài quát lớn, ả chính là đầu lĩnh của phản tặc Bắc Yến. Chính ả đã giết công chúa Đại Hạ, mưu đồ khích Bắc Biện Đường chúng ta gây chiến với Đại Hạ, chính ả đã mê hoặc thái tử rồi tàn nhẫn sát hại ngài. Các ngươi nói xem, nữ nhân này có đáng chết hay không? Đáng chết, tiếng gầm thét phẫn nộ kéo dài trong không trung. Hai mắt Trọng Bành tựa như phóng ra lửa, hắn cao giọng quát lên. Tốt, hôm nay chúng ta sẽ dùng ả để tế quân kỳ Biện Đường. Chờ đã, một tiếng hô thanh thúy đột nhiên vang lên, đám đông kinh ngạc đồng loạt quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy trên lối nhỏ dẫn lên quảng trường xuất hiện mười mấy kỵ mã nhanh chóng chạy tới, nam tử cầm đầu một thân trường sam xanh nhạt thêu nhành trúc bằng chỉ đen, bên hông đeo trường kiếm, vừa thúc ngựa vừa cao giọng hô. Dừng tay, nam tử mày kiếm, góc chuyện audio.com. Mắt sáng này rõ ràng chính là vị tư thiếu gia của Gia Cát Gia vừa đến Đường Kinh không bao lâu để tham dự hôn lễ của Lý Sách Gia Cát Nguyệt. Trọng Bành thầm kêu không ổn, muốn lập tức xuống tay giết người thì Sở Kiều đột nhiên gập người lại, linh hoạt rút chùy thủ ra nhanh chóng cắt dây thừng đang trói tay mình. Bắt ả lại, Trọng Bành quát lớn, binh lính trung ương quân nhất thời liền xông lên. Thiếu gia, Nguyệt Thất hô to một tiếng rồi dương cung lên, một mũi tên bay ra cắm phập vào trên vách đá dựng đứng. Gia Cát Nguyệt thúc ngựa đến gần vách đá, phóng người đạp lên mũi tên, linh hoạt tung người lên cao, bọn thuộc hạ còn lại thấy vậy cũng liên tục bắn tên, tên được bắn chuẩn xác xếp thành hàng trên vách đá thẳng đứng. Đại quân trung ương quân nhất thời ào đến như thủy triều, rầm rập chạy đến ngăn cản người của Gia Cát Gia đến gần. 3.000 cấm vệ quân cũng chen lên bảo vệ hạ nhân Gia Cát Gia. Liên quân năm phương cũng tham chiến, đao tên đánh loạn, chiến mã phun khí nóng hầm hập, tràng diện vô cùng căng thẳng. Tất cả dừng tay, một thoáng sau, Gia Cát Nguyệt đã nhảy được lên tầng 2 của đài nghỉ chân, hắn cầm một lệnh bài vàng nạm ngọc vận khí trong đan điền rồi quát lớn. Ta có lệnh bài của Thái tử Biện Đường trong tay, Thái tử có lệnh chư quân dừng tay, Thái tử sẽ lập tức đến ngay. Gió thu gào thét kéo qua quảng trường, thân ảnh ngạo nghễ, dung mạo như ngọc cùng ánh mắt sắc bén, nam nhân đứng thẳng trên đài cao toàn thân tỏa ra khí chất hào sảng không tả nên lời. Một câu vừa rồi của nam nhân khiến đám đông kinh hãi, Liễu Các lão cả kinh, lập tức tiến lên cao giọng hỏi. Người nói gì, Thái tử Điện Hạ sắp đến. Đúng, Gia Cát Nguyệt xoay người lại, lạnh lùng nhìn lướt qua Trọng Bành, trầm giọng nói. Lý Thái tử chưa chết, rất nhanh sẽ dẫn binh đến đây. Người nói hưu nói vượn, Trọng Bành hung tàn quát lên như e sợ Gia Cát Nguyệt sẽ nói thêm gì đó, lập tức ra lệnh. Mau giết hắn, trung ương quân nghe lệnh tiến đến, Gia Cát Nguyệt trầm giọng quát. Các ngươi muốn tạo phản, Gia Cát thiếu gia thân là thần tử Đại Hạ nhưng không ra sức báo thù cho công chúa nước ngươi mà lại cao giọng bênh vực Bắc Yến, nhiều lần nhúng tay vào chính sự của Đại Đường chúng ta, rốt cuộc là có ý gì? Trọng Bành, ngươi thân là thần tử nhưng không một lòng đền nợ nước, ngược lại mưu đồ loạn chính, mang binh hòng bức vua thoái vị, ngươi mới rốt cuộc có ý định gì? Trọng Bành âm u nhếch khóe miệng, lạnh lùng quát lên. Ta thấy ngươi cũng giống như thái tử, cũng bị ả yêu nữ này mê hoặc mất rồi. Gia Cát Nguyệt lạnh mặt lập tức rút kiếm ra bằng tốc độ không tưởng. Binh lính trung ương quân cơ hồ là không thể tin vào mắt mình, thoáng cái đã thấy máu mình bắn ra. Gia Cát Nguyệt vùng mấy kiếm đã có thể cướp lại Sở Kiều về bên người, ném cho nàng một thanh chiến đao, hét lớn. Đi theo ta, thần thủ Gia Cát Nguyệt linh hoạt mà mạnh mẽ đến dị thường, lưỡi kiếm không ngừng vun vút lóe lên công phá vòng vây. Đám lính ảo lên như thủy triều, đến lớp này đến lớp khác mắt đỏ ngầu sát khí. Khắp nơi đều là kẻ địch, Sở Kiều lưng đối lưng với Gia Cát Nguyệt, hai tay vẫn còn tê dại vì bị trói nhưng nàng đã nhanh chóng chấn chỉnh thân thủ theo sát sau lưng Gia Cát Nguyệt. Thể lực dần cạn kiệt, hô hấp dần trở nên nặng nề. đám người Nguyệt Thất bị trận giao phong giữa cấm vệ quân và trung ương quân chắn ngang, nhìn thấy Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều gặp nguy hiểm muốn xông lên nhưng Góc Truyện Audio.com lại bất đắc dĩ bị vách đá dựng đứng cùng con đường hẹp ngăn cản. Còn cấm vệ quân thì trước mặt vừa phải đề phòng liên quân ngũ phương đông hơn mình gấp 20 lần, sau lưng còn phải đối phó với Bắc Thục quân, nhất thời muốn tự vệ cũng thấy khó khăn. Sau khi mạnh mẽ công phá vòng vây mấy bận, mắt thấy thánh miếu ngay ở trước mắt, Gia Cát Nguyệt gào to một tiếng rồi múa một vòng kiếm khiến đám người xung quanh phải tản ra, lập tức kéo tay Sở Kiều phi thân nhảy vào trong thánh miếu. Đám người Trọng Bành kinh hãi, không ngờ hai người bọn họ lại có thể thoát khỏi vòng vây trùng điệp như vậy, vội vàng đuổi theo truy kích. Gia Cát Nguyệt, đại hạ sẽ trừng trị ngươi. Sở Kiều vừa chạy vừa lớn tiếng kêu lên, sau lưng hai người là một đám đông truy binh. Sắc mặt Gia Cát Nguyệt tái mét, hắn một tay cầm kiếm, một tay giữ chặt tay Sở Kiều, liên tục băng qua dãy hành lang dài đằng đẵng, không đáp một lời. Gia tộc ngươi sẽ trừng trị ngươi. Sở Kiều vẫn tiếp tục kêu to, ngươi mau rời đi, bọn họ sẽ không để ý đến ngươi, không cần cùng ta chịu chết. Hai người chạy vào trong một đại sảnh rộng rãi, Gia Cát Nguyệt đá mạnh khiến cửa sảnh đóng rầm lại một tiếng, sau khi cài chặt chốt cửa thì phía sau liền truyền đến tiếng phá cửa rầm rầm. May mà cánh cửa này được đúc bằng sắt, trong thời gian ngắn cũng không dễ bị phá. Ngươi điên rồi có phải không? Ngươi đến đây làm gì? Ban đầu ngươi đã nói sao? Cớ sao lại nhiều lần đi quản chuyện của ta? Sở Kiều đánh một quyền lên mặt Gia Cát Nguyệt, vẻ mặt như một con sư tử cái đang nổi giận, hai mắt đỏ bừng bừng, nàng hét lớn. Ngươi sẽ chết đó có biết không? Vậy nàng có biết nếu vừa rồi ta đến chậm một bước thì nàng đã không còn mạng hay không? Nam nhân rốt cuộc nổi giận, khóe miệng bị Sở Kiều đánh cho sưng lên, rỉ máu. Hắn dùng một tay áp Sở Kiều lên tường, giọng nói trầm thấp nhưng lại chứa sự phẫn nộ cùng cực, nàng cho rằng bản thân là ai? Đấng cứu thế, Phật Như Lai, dù nữ nhân, nàng chính là đồ ngốc thực ngu xuẩn không gì bằng. Hai mắt Sở Kiều đỏ bừng, trong lòng có một sự kích động không thể diễn tả, ta là đồ ngốc thì sao? Ta ngu xuẩn thì sao? Vậy mà ngươi còn quay lại? Ta tình nguyện chết trên đài khi nãy cũng không muốn nhìn ngươi theo ta chịu chết. Ánh mắt Gia Cát Nguyệt đột nhiên trở nên bình tĩnh, hắn nặng nề nhắm hai mắt lại rồi chậm rãi quay đầu đi, tự giễu cười nói. Bởi vì ta còn ngu xuẩn hơn cả nàng. Không gian chợt ngưng đọng, sau cánh cửa cách đó không xa chính là truy binh như lang như hổ, tiếng phá cửa ầm ầm không ngừng vang lên cùng tiếng mắng chửi của đám binh lính. Hốc mắt đột nhiên nóng lên khiến Sở Kiều chợt muốn khóc, nàng vô lực quay đầu đi, nói gần từng chữ một. Ta không muốn lại thiếu nợ ngươi. Đã thiếu rất nhiều rồi thì thêm một lần có là gì? Sở Kiều đột nhiên quay đầu lại, gào lên. Ta không muốn nợ ngươi. Không muốn thiếu thì giữ mạng lại. Gia Cát Nguyệt quay đầu lại, mày kiếm nhướng cao quát lớn. Có nghe không? Nếu nàng dám liều chết thì ta sẽ đuổi giết nàng đến tận điện Diêm Vương địa phủ. Đã chết rồi còn sợ bị đuổi giết sao? Sở Kiều trong lòng thầm mắng một câu, cố nén cảm xúc muốn khóc rồi quay đầu lại, bình tĩnh nói. Ta biết Triệu Thuần đang ở đâu, tìm được nàng ta thì mới có thể phá tan lời đồn. Tốt, ta sẽ dụ truy binh đi hướng khác, nàng đi tìm nàng ta. Sở Kiều gật đầu, vừa định xoay người đi thì Gia Cát. Góc Truyện Audio.com, Nguyệt đột nhiên giữ nàng lại, ánh mắt nam nhân thâm trầm như có mặt hồ sâu thẳm khiến người khác nhìn không thấu. Hắn đột nhiên vươn tay ra đặt lên vai Sở Kiều, sau đó dúi Thanh Phá Nguyệt vào trong tay nàng, trầm giọng nói. Cẩn thận một chút, chóp mũi Sở Kiều có hơi cay cay, nàng nặng nề gật đầu, vô thức nói. Nếu ngươi để bản thân gặp chuyện không may thì ta sẽ đốt 100 giây pháo ăn mừng, mừng ta cuối cùng không cần phải nhớ trả nợ nhân tình của ngươi nữa. Gia Cát Nguyệt bật cười, xoay đầu lại chậm rãi nói. Chỉ e nàng không có cái cơ hội đốt pháo đó đâu. Bảo trọng, Gia Cát Nguyệt gật đầu, đi trước đi, nàng đi rồi ta sẽ mở cửa dụ bọn họ đi về hướng ngược lại. Sở Kiều gật đầu, nhìn Gia Cát Nguyệt thêm một lần rồi xoay người chạy như điên. Khóe mắt ươn ướt nhưng không hề có nước mắt rơi ra. Không sao, nhất định sẽ không sao. Sở Kiều thấp giọng lẩm bẩm rồi chạy lên cầu thang, nhanh chóng chạy đến nơi mình vừa đến khi nãy. Cửa phòng bị đá văng khiến bụi bay mù mịt, thiếu nữ vọt vào bên trong, chùy thủ loang loáng vung lên lướt qua cổ một gã thị vệ, gã còn lại nhanh chóng rút đao ra nhưng còn chưa rút được thì một lưỡi kiếm sắc đã lập tức cắm thẳng vào ngực hắn. Máu nhuộm đẫm người Sở Kiều, nàng phủi tay nhặt chùy thủ vào bảo kiếm lên, lạnh lùng nhìn Triệu Thuần mặt tái mét đang ngồi trên giường, cười nói. Thật không ngờ thoáng cái chúng ta lại gặp mặt rồi. Trên chóp đỉnh Mi Sơn là Hoàng Lăng nguy nga, còn thánh miếu của hoàng tộc lại được xây trên bình đài bằng phẳng. Sở Kiều đá văng đại môn bình đài áp giải Triệu Thuần đi ra rồi khóa trái cửa lại. bên dưới thánh miếu là thiên thiên vạn vạn tướng sĩ đại đường đang đứng yên chờ lệnh của thống lĩnh Trọng Bành, bọn họ vừa nhìn thấy Sở Kiều đi ra thì đều kinh hãi, đồng loạt kêu to. Tướng sĩ đại đường, các ngươi hãy mở to mắt mà nhìn xem đây rốt cuộc là ai. Vạt áo trùm được vén lên, khuôn mặt đầy bi phẫn của Triệu Thuần nhất thời lộ ra dưới ánh mặt trời. Trong nháy mắt đám đông huyên náo lập tức hoảng hốt im bặt, ngay sau đó lại không thể tin được phát ra tiếng hô hào phản đối điếc tai như cơn lũ ngược dòng. Gió mạnh đập lên cánh cửa sắt sau lưng phát ra tiếng động như tiếng dã thú gầm giống, bụi mù cùng vụn gỗ bay tứ phía. Triệu Thuần khẽ run rẩy, mặt trắng bệch như hồn lìa khỏi xác. Sở Kiều nắm lấy cổ áo Triệu Thuần, hướng về phía đám binh sĩ dưới chân Mi Sơn lớn tiếng nói. Các tướng sĩ, biển đường diện tích lãnh thổ bát ngát, quân đội cường đại, các ngươi đã chiếm cứ vùng đất giàu có nhất đại lục, có được con dân chuyên cần chăm chỉ nhất. Các ngươi thống trị lãnh thổ phía đông đại lục này đã hơn ngàn năm, đã đổ vô số máu tươi cùng mồ hôi để bảo vệ chủ quyền, để chống đỡ man tộc phiên bang, bảo vệ con dân đất nước, chính là người hùng vinh quang vô tận của quốc gia. Nhưng hôm nay các ngươi đã bị che mắt, bị lừa rồi. Các ngươi bị người có dã tâm lợi dụng, bọn họ vô sỉ răng bẫy hòng khiến biện đường gây chiến với Bắc Yến, muốn ngọn lửa chiến tranh bùng cháy trên thổ địa đại đường. Đám đông xôn xao dữ dội, chúng binh sĩ từng trải nhưng lại không biết phải ứng phó như thế nào với tình huống trước mắt. Có người ầm ĩ hưởng ứng, có người to giọng chất vấn nhưng đa phần đều nghi ngờ trong lòng, tự hỏi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi là quân nhân, trách nhiệm của quân nhân chính là giữ vững lợi ích. Góc truyện audio.com của quốc gia, là bảo vệ tính mạng của dân chúng. Nhưng, có ai trong các ngươi có thể nói cho ta biết hiện tại các ngươi chiến đấu là vì cái gì? Một cơn gió mạnh phần phật cuốn qua khiến đồng cỏ khô bạt ngàn phát ra âm thanh như tiếng sói tru, Sở Kiều đứng ngược gió trầm giọng tiếp lời. Quân nhân chảy máu để bảo vệ quốc gia, bảo vệ quê hương, bảo vệ cha mẹ cùng thê nhi. Nhưng các ngươi lại vì cái gì? Vì cái gọi là tôn nghiêm, vì công chúa đại hạ còn sống sờ sờ đã nhiều lần lừa gạt các ngươi này. Đám đông lập tức trở nên xôn xao, Sở Kiều lại hô to. Hãy tỉnh lại, ngẫm xem điều các ngươi muốn là gì. Đánh với Thiết Kỵ Bắc Yến, quốc thổ đang yên bình sẽ trở nên hỗn loạn vì chiến hỏa, tài sản bị cướp bóc, cha mẹ bị sát hại, vợ bị cường bạo, nhà bị chiếm, đất đai bị cướp, tất cả sở hữu của các ngươi sẽ hóa thành tro bụi bởi lửa chiến tranh. Cuối cùng, các ngươi và Bắc Yến lưỡng bại câu thương, khi đó kẻ địch cường đại ở phía Bắc sẽ như đao phủ nhìn chằm chằm, mài sẵn dao chờ đợi, khi đó, đại đường sẽ dẫm lên vết xe đổ 300 năm trước. Nhưng lần này, không chỉ Hồng Xuyên, e cả Liêu Đông, Bắc Thục, Nam Khâu, Đông Lăng mà các ngươi quyết chết gìn giữ cũng không còn. Trên đầu như có một tia sét đánh ầm xuống, chúng binh lính xôn xao dữ dội, ai nấy đều đỏ hồng mắt, toàn thân tỏa đầy sát khí. Đại môn thánh miếu bị gió đập rầm rầm, tòa thánh miếu trắng như tuyết nổi bật trên nền trời chiều đỏ như máu, thân hình mặc y phục dạ hành đen như mực của Sở Kiều chợt trở nên cao ngất, nàng cầm trường kiếm, một mình đối mặt với binh lính mắt đỏ ngầu, bên dưới là quân đội đông nghìn nghịt. Nắng chiều chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của thiếu nữ, nàng lạnh lùng cao giọng nói với các nguyên lão biện đường đứng trên quảng trường. Các tướng sĩ, các ngươi đã bị bán đứng rồi. Chỉ một thoáng, toàn trường liền như núi lửa phun trào, tiếng gầm thét của chúng binh sĩ như dung nham nóng bỏng tuôn ra phá vỡ mọi chướng ngại. Thiếu nữ hô to, đại hạ bất nhân, quân chủ chuyên chế hung tàn đã thành tính, lòng thôn tính biện đường cả trăm năm qua vẫn chưa chết. Chúng ta có cùng kẻ địch, có cùng kẻ thù, Bắc Yến là bạn của biện đường, tuyệt không tự giết lẫn nhau. Tuyệt không tự giết lẫn nhau. Trong đám đông chợt vang lên tiếng hô, đám binh lính bôn ba ngàn dặm biết được mình bị lừa đều giận dữ giơ đao giống to. Giết sạch chó hạ, đánh, đánh, đánh, không được kêu, không được kêu, phó thống lĩnh Nam Khâu quát lên, bắn chết à, mau bắn chết à yêu nữ kia. Song hắn còn chưa nói xong thì đã có người giương cung lên, trong nháy mắt vài chục mũi tên nhọn bất chợt rời cung cắm thẳng vào cổ họng gã. Các chiến sĩ, mau trở lại quân doanh của các ngươi, phục tùng thủ lĩnh các ngươi, phò trợ quân chủ các ngươi, đừng để bị người có tâm mê hoặc. Biện đường vô chiến sự, kiên quyết chống chiến tranh đến cùng. Biện đường vô chiến sự, chống chiến tranh vô nghĩa. Đám đông điên cuồng giơ tay hô hào, hai mắt Triệu Thuần lộ vẻ bi phẫn, nàng ta chậm rãi xoay đầu lại, căm tức nhìn Sở Kiều, cay độc nói. Nữ nhân ti tiện, đồ yêu nữ, chỉ giỏi mê hoặc lòng người. Sở Kiều quay lại lạnh lùng nhìn nàng ta chậm rãi nói. Ta từng nói với ngươi, ngươi không phải là đối thủ của ta, vĩnh viễn cũng không phải. Không được đi, không được đi, trên quảng trường hỗn loạn vẫn còn có vài quân quan khàn giọng hét. Chúng ta có quân lệnh, phải vì danh dự, góc truyện audio.com, của đế quốc, vì tôn nghiêm của quân đội, quân lệnh con mẹ nó, Đám binh lính chợt nổi giận, đột nhiên bị điều động đã khiến bọn họ thấy kỳ quặc, nay lại nhìn thấy vị công chúa vốn đã bỏ mình xuất hiện sờ sờ ở trước mắt, còn ai có thể tin rằng Bắc Yến có mưu đồ với Biện Đường nữa. Thêm vào đó, bọn họ còn chính mắt nhìn thấy các chiến sĩ Đại Đồng thấy chết không sờn, nghe được bài diễn thuyết hào hùng của Sở Kiều thì nhiệt huyết chống cự không muốn chiến đấu đã dâng trào trong lòng họ. Đa phần binh lính này không phải là công tử thế gia như Trung Ương Quân, không phải là đám người ảo tưởng làm người hùng nhưng chưa từng kinh qua sa trường, bọn họ đều là thường dân đến từ Nam Khâu, từ Bắc Thục, từ Liêu Đông, từ Tín Dương, nhập ngũ cũng chỉ vì chút bổng lộc nuôi gia đình được ba bữa ấm no. Nếu quốc gia nguy nan, thân làm nam nhi dĩ nhiên sẽ nghĩa bất dung từ, nhưng nếu vô duyên vô cớ khai chiến, gia đình của những thường dân này sẽ lâm vào khốn cảnh thế nào? Tất cả vẫn không quên kết quả thê thảm của những trận Bắc phạt, cảnh cả thôn mẹ góa con côi sau những lần đánh với Hoài Tống. Chiến tranh đã sớm trở thành chuyện người dân Biện Đường căm ghét nhất tận đáy lòng, nhiều năm thất bại đã hoàn toàn phá hủy niềm tin vào chiến tranh của bọn họ. Nếu như ban đầu còn bị người khác khích động ngàn dặm hành quân nhằm bảo vệ tự tôn của quốc gia, thì sự thật trước mặt đã hoàn toàn tiêu trừ ý niệm quyết chiến trong lòng họ. Giám quan đốc chiến run rẩy dương cung định bắn chết những binh sĩ định rời đi, nhưng một giây sau chính bọn họ cũng vứt cung, đi theo dòng người. Trong thoáng chốc ngoại trừ Trung Ương Quân, toàn bộ binh lính thuộc liên quân tứ phương ở Nam Khâu, Bắc Thục, Liêu Đông và Tín Dương trên quảng trường mênh mông đều vứt bỏ chiến đao biểu hiện quyết tâm không tham chiến của mình. Chúng tướng sĩ Trung Ương Quân tay giơ đao đối mặt với 3.000 cấm vệ quân mặc giáp đen mà do dự không dám tiến lên. Ngay lúc đó chợt có một tiếng oành thật lớn vang lên, bụi đất bay đầy trời, cửa sắt bị đánh vỡ, thống lĩnh Trọng Bành tay cầm chiến đao nhuốm máu dẫn quân chủ lực của Bắc Thục quân đi ra, nộ khí đùng đùng xông về phía Sở Kiều, mau bắt ả yêu nữ này lại. Trời chiều như lửa, vạt áo của thiếu nữ phấp phới trong gió như ngọn lửa đen nhảy múa. Nàng nhìn binh lính Bắc Thục quân đang dần tiến đến gần, chậm rãi rút chiến đao ra, khóe miệng mỉm một nụ cười khinh miệt. Còn tướng sĩ Trung Ương Quân từng trực tiếp đối mặt với nữ la sát xinh đẹp này đều biết sự lợi hại của nàng, nhất thời không ai dám tiến lên. Nàng sắp phải chết sao? Sở Kiều khẽ cong khóe môi cười nhạt, ánh mắt nàng sáng ngời, trong trẻo như bầu trời cao rộng tháng 6, không có sợ hãi, không chút lo lắng, trong đó chỉ có sự kiên định cùng cố chấp vô tận với tín ngưỡng của bản thân. Thật đáng tiếc đến chết nàng cũng không thể nhìn thấy Bắc Yến một lần, không thể nhìn thấy nơi nàng đã dùng cả đời để chiến đấu vì nó. Sở Kiều quay đầu nhìn về hướng tây bắc, chân trời đỏ rực như có đại hỏa, gió thổi khiến cờ phướn hình tường vi đỏ rực bay phần phật trên nền trời xanh lam như dòng máu đang gào thét trong gió bắc. Đỉnh núi như thấp thoáng tiếng chiến ưng như xa như gần, nàng đã từng nhiều lần nghe Yến Tuân kể về âm thanh của giống chiến ưng dũng mãnh ở Bắc Yến, có lẽ nó cũng mạnh mẽ vang dội như thế này. Yến Tuân, ta đã làm hết những gì? Gocchuyenaudio.com Có thể làm, hiện tại ta sắp phải chết rồi, ta không sợ chết mà chỉ sợ không được chết như ta muốn. Hôm nay tuy phải dùng mạng để trả giá cho tín ngưỡng của mình nhưng ta cũng không hối hận, bởi vì ta biết huynh chắc chắn sẽ tiếp tục nó, sẽ tuân thủ ước định của chúng ta, sẽ kiên cường bất khuất chiến đấu vì nó cho đến cùng. Ta yêu huynh, nguyện vì huynh mà trả giá bằng cả tính mạng. Hiện tại ta phải đi trước một bước nhưng ánh mắt của ta vẫn vĩnh viễn dõi theo huynh, tim của ta vĩnh viễn làm bạn với huynh, nhìn huynh giơ cao chiến kỳ, dẫn dắt con dân Bắc Yến xông ra khỏi mảnh đất cằn cỗi kia, dẫn dắt dân chúng Tây Mông thoát khỏi gông xiềng nô lệ. Huynh nhất định sẽ không để ta thất vọng, mong huynh sẽ dũng cảm, sẽ kiên cường cho đến cùng. Mong huynh được bình an, có thể trả được thù, thực hiện ước vọng của ta và huynh. Cuồng phong lại quét qua, thổi tung cỏ khô bay đầy trời. Binh lính Bắc Thục quân nhìn thấy thống lĩnh của mình cúi đầu thở dốc, sau đó liền ngước lên lia ánh mắt sắc bén như lửa về phía Sở Kiều, bắt ả. Tiếng gầm trầm thấp của Trọng Bành ẩn chứa sự cuồng nộ không thể tả bằng lời. Triệu Thuần xoay đầu lại, đắc ý cười lạnh nói. Ngươi xong đời rồi, thế à? Sở Kiều khinh thường cười một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn đám quân binh như lang như hổ kia, ta đã nói ta sẽ không để bản thân bị động trong bất cứ tình huống nào. Hừ, không thì ngươi còn có thể làm gì? Đúng vậy, nàng không thể làm gì khác, chiến đấu cho đến giờ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực trong người, nàng không thể tiếp tục kịch chiến để thoát thân, cánh tay đã run run, thậm chí còn cầm không vững chiến đao nặng trịch, cổ họng đau rát như bị lửa thiêu, thương thế trên người cũng rất nghiêm trọng. Nhưng, nàng vẫn vững vàng đứng đó, đưa ánh mắt khinh thường nhìn đám người đang muốn bắt giữ nàng làm con tin uy hiếp Bắc Yến, cười lạnh lùng. Ta không thể chọn làm sao giết các ngươi, nhưng ta tối thiểu vẫn có thể chọn phương thức chết cho bản thân. Vừa dứt lời, Sở Kiều lập tức nhảy xuống khỏi đài cao, Triệu Thuần nhất thời kinh hô một tiếng, giơ tay muốn bắt lấy góc áo của nàng nhưng đã muộn. Vạt áo đen sẫm bay phần phật trong gió như chú ưng tung cánh giữa bầu trời xanh lam. Tiếng hét hoảng sợ vang dội khắp toàn quảng trường, tất cả mọi người đều khiếp sợ bụng miệng. Triệu Thuần sững người, tay cầm góc áo rách xé được từ trên người Sở Kiều, chất vải tơ lụa mềm mại mà bóng loáng như bạch ngọc thượng hạng, tựa như đang vuốt ve da thịt nàng ta, mang theo cảm giác lành lạnh như băng tuyết. Trọng Bành nổi giận giống lên, hai mắt đầy tia máu, gã đá văng một gã binh sĩ thuộc Trung ương quân, chạy như điên đến mép vách đá, nhưng không thể làm gì khác ngoài gầm rú một cách tức tối. Đám quyền quý biện đường như chìm trong cõi mộng, nhìn thấy thân ảnh kiên quyết nhảy xuống của thiếu nữ, đáy lòng họ chợt xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Đến cùng đâu là đúng, đâu là sai, bọn họ thực sự mong muội bị người khác đùa bỡn trong tay sao? Những lời cô gái kia nói chẳng lẽ cũng là thật, chẳng lẽ, bọn họ thật sự sai rồi sao? Thiên thiên vạn vạn binh lính đại đường ngơ ngác, toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, như tất cả đều hóa đá, cảm giác tức giận mấy ngày liền đột nhiên cứ như vậy mà xìu xuống. Bọn họ đến tột cùng là vì cái gì mà chiến đấu? Quân đội là lưỡi đao của quốc gia nhưng lại không thể có suy nghĩ riêng sao? Nếu như quân đội chỉ là vũ khí, gocchuyenaudio.com, vậy nếu món vũ khí này rơi vào tay người có mưu đồ sẽ mang đến cho quốc gia khổ nạn như thế nào? Xung quanh không một tiếng động, tất cả tiếng kêu sợ hãi chỉ một thoáng đã rời xa, thân thể Sở Kiều lao thẳng xuống dọc theo vách đá dựng đứng, văng vẳng bên tai là tiếng chim diều thê lương. Thời gian trôi qua một cách chậm chạp nhưng cũng thực dồn dập, gió phần phật bên tai như thủy triều cuồn cuộn. Sắc đỏ của chiến kỳ Nam Khâu, sắc đen của chiến kỳ Bắc Thục, sắc vàng của chiến kỳ Liêu Đông, sắc lam nhạt của chiến kỳ Tín Dương và chiến kỳ in hình tường vi đỏ của Biện Đường lần lượt xẹt qua trước mắt. Trong thoáng chốc, Sở Kiều cảm giác như mắt bị hoa, chiến kỳ hoàng kim hình ưng của Bắc Yến chợt đập vào tầm mắt nàng như một tia sét. Nhìn kìa, một gã lính đột nhiên cao giọng hét lên, tựa hồ là cùng một lúc khi Sở Kiều nhảy xuống khỏi đỉnh núi, chân trời chợt xuất hiện một điểm đen. Điểm đen kia từ một chấm nhỏ lại nhanh chóng lan ra như một dòng lũ cuồn cuộn hợp lại như biển, thoáng cái đã hóa thành một đại dương đen nghìn nghịt. Chiến đấu vì tự do. Khẩu hiệu rung trời của tiên phong quân Bắc Yến nhịp nhàng vang lên, ngàn vạn kỵ binh mãnh liệt ào đến từ đường chân trời bằng khí thế rời non lấp bể. Ai cũng giơ cao chiến đao, thân mặc khôi giáp giống giận gào to, vó ngựa dẫm mạnh lên mặt đất tung bụi mù cuồn cuộn. Đó chính là đoàn quân của Bắc Yến, là đoàn quân đã càn quét cả vùng Tây Bắc, là thiết kỵ mà ngay cả quân lực mạnh mẽ của gia tộc Ba Đồ Cáp cũng không thể không cúi đầu thoái lui, là đội quân tinh nhuệ nhất đại lục mà ngay cả sư đoàn thiết huyết của đại hạ cũng không ngăn cản nổi. Chỉ một thoáng, cả ngọn Mi Sơn như ổ lên, tất cả đều hoảng sợ như không dám tin vào mắt mình. Ở tại thời khắc bấp bênh, khi cờ xí liên minh với đại hạ chuẩn bị phất lên tấn công Bắc Yến, khi đội tiên phong đã xuất phát, khi quyết tâm sống mái với Bắc Yến của Biện Đường bắt đầu dao động, thì quân đoàn hùng mạnh nhất Tây Bắc là Hắc Ưng quân của Bắc Yến lại xuất hiện trên quốc thổ Biện Đường. Trời ơi, Liễu Các lão nhất thời khuỵu xuống, lẩm bẩm kêu lên. Đích thị là ma đầu Bắc Yến tới. Trong đầu như có một cỗ máu nóng xông thẳng lên óc, thân thể như chợt được tiếp thêm sức lực, vẫn đang rơi xuống giữa không trung, thiếu nữ rút móc câu bên hông phi sang bên cạnh, đầu móc câu vững vàng quấn chặt vào một gốc cây mọc trên vách đá dựng đứng. Lực chắn cơ hồ khiến xương cánh tay nàng gãy vụn nhưng đã khống chế được sức rơi. Trọng Bành mắng to một tiếng, lập tức phóng chiến đao ném mạnh về phía Sở Kiều. Vẫn treo giữa không trung, Sở Kiều vội vàng xoay người né tránh. Nhưng Trọng Bành quả thực không hổ là danh tướng mạnh nhất Biện Đường, cú ném rất chuẩn xác đẩy tuột đầu móc câu khỏi gốc cây, thân thể vừa mới được ổn định của Sở Kiều lại một lần nữa rơi xuống. Ngay sau đó, một tiếng vút xé gió lao đến, quân đầu hắc kỵ đã chạy đến chân núi, nam tử áo đen dẫn đầu dương kình nỏ trong tay, lắp tên bắn ba phát liên tiếp, dùng tiễn thuật thần kỳ bắn dính móc câu vào vách núi. Trọng Bành nổi giận gầm lên, gã thân binh bên cạnh hung ác tuốt đao chuẩn bị một lần nữa ném về phía Sở Kiều. Nam tử áo đen quát lạnh một tiếng, tay vừa thả tên thì liền lập tức rút chiến đao ném về phía gã binh sĩ còn lại bên cạnh Trọng Bành đang dương nanh múa vuốt kia. Không trung bất chợt vang lên tiếng thét chói tai, chiến đao. gocchuyenaudio.com của nam tử áo đen đã đánh văng đao gã lính kia, nhưng lực ném còn đủ mạnh tiếp tục xuyên ngang người gã rồi mới cắm thẳng vào khe đá phía sau. Đám đông tựa hồ như có thể nghe được tiếng lưỡi đao xuyên qua xương thịt, như có thể nghe được tiếng kêu gào thê thảm chưa kịp ra khỏi môi của gã lính vừa bỏ mạng. Máu tươi chảy ướt đất men theo chiền đá vẩy lên vai Sở Kiều, hai nửa thi thể của gã lính rời ra, rơi xuống xẹt qua hai bên trái phải của nàng rồi nện mạnh lên nền đá bên dưới tan nát thành từng mảnh. Đám đông ồn ào một trận, vô số người sợ hãi đến răng đánh lập cập. Thừa dịp này, đoàn hắc kỵ càng tiến đến gần hơn, Trọng Bành giận đến phát điên, gã giơ cao chiến đao cuồng nộ ra lệnh cho đám lính. giết, giết, bắn chết à, mau bắn chết à, nhưng tất cả đều ngây người, không ai nghe theo hiệu lệnh của hắn. Trọng Bành nổi giận, vung đao chém chết tươi một gã thân binh rồi lớn tiếng quát. Bắn chết à, mau bắn chết à, Trung ương quân như vừa bừng tỉnh khỏi giấc mộng, rối rít dương cung lắp tên, màn tên ngay sau đó bắn tới như mưa. Sở Kiều đang còn kinh ngạc thì nghe được trong đoàn Thiết Kỵ có người kêu to. Mau nhảy, nàng không chút suy nghĩ lập tức buông lỏng tay khiến thân thể lại rơi tự do, mưa tên chi chít xẹt qua đỉnh đầu, sát khí khiến da đầu nàng tê dại. Hô hấp khó khăn do sức ép của gió như muốn ép vỡ phổi nàng, mặt đất ngày càng gần đến mức Sở Kiều như có thể đếm rõ từng viên đá trên bề mặt, nhìn thi thể gã lính đã nát bấy, có thể đoán được nếu chạm đất nàng sẽ có bộ dáng gì. Nhưng nàng cũng không hề sợ hãi, trong lòng ngoài niềm tin mạnh mẽ khiến nàng không chút do dự quyết định buông tay, còn có cảm giác vui sướng hạnh phúc khổng lồ khiến khóe miệng nàng nhếch cao. Giây phút sinh tử nhưng nàng không hề sợ hãi, không hề lo lắng, nàng cười như một đứa trẻ vừa được về nhà. Chiến mã hí dài một tiếng, dựng cao vó trước, nam nhân đứng thẳng người áo choàng đen đón gió bay phấp phới, hắn lấy đà phóng lên ôm lấy eo Sở Kiều rồi đáp xuống lưng ngựa. Con ngựa nhất thời không chịu nổi áp lực phải khuỵu người xuống nhưng nam tử kia vẫn vững vàng ôm chặt lấy thân ảnh mảnh khảnh. Dưới trời chiều đỏ như máu, vòng tay kiên định của nam nhân đặt thiếu nữ lên lưng ngựa, sau đó hắn trầm giọng quát với chiến mã. Hắc Phong, đứng dậy. Như có linh tính, con chiến mã toàn thân đen nhánh bất chợt nhảy dựng lên, đoàn quân Hắc Kỵ phía sau đồng loạt vui mừng hô lên, ào ạt như một con sóng đen cực đại. A Sở, nam nhân cúi đầu, dung mạo vẫn y như lúc chia tay khi trước, có khác chăng thì chỉ là hơi gầy đi, nhưng vẻ mặt hắn lại bừng sáng như vừa sống lại, thấp thoáng thấy được thần thái của người thiếu niên mỉm cười đơn thuần bên ngoài trường săn của thành Chân Hoàng, trong hội hoa đăng ở ven hồ Xích Thủy hay bên vách Giả Sơn sau phủ Gia Cát. Tự do, bất kham, tràn đầy lòng tin kiên định, không chút e sợ đối với tương lai. Sau khi ra khỏi thành Chân Hoàng, con hùng ưng này rốt cục có thể mở rộng cánh, không còn gông xiềng nào có thể ngăn cản nó bay lượn. Trời đất rộng lớn như vậy, rốt cục nó đã có thể tự do sải cánh. Yến Tuân, Sở Kiều vui vẻ nở nụ cười. Sở Kiều nắm thật chặt tay Yến Tuân, cảm giác máu toàn thân như sôi lên. Dưới cằm hắn lún phún râu, hiển nhiên đã lâu chưa cạo, nét mặt phong trần mệt mỏi nhưng lại vô cùng quen thuộc. Nam nhân này đã cùng nàng sánh vai suốt 8 năm trời, chưa từng quay lưng, chính người này đã cùng. Góc truyện audio.com, nàng chịu nhục dòng dã 8 năm, chưa từng từ bỏ, chính là vì người này mà nàng nguyện trả giá hết thảy, chưa từng hối hận. Sinh tử cận kề, còn ai có thể khiến nàng hoàn toàn tin tưởng. Sở Kiều nhoẻn miệng cười, sau đó giang tay ôm chặt lấy Yến Tuân, miệng cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống, chảy ướt khôi giáp lạnh như băng của nam nhân, làm ướt nhịp tim đập kiên định của hắn. Biết bao lần tìm được đường sống trong chỗ chết, biết bao lần chịu nhục, biết bao lần lang bạt kỳ hồ, nàng cũng không thấy cực khổ, không hề từ bỏ. Bởi vì nàng biết cho tới giờ, ở thời khắc nàng tuyệt vọng nhất, người đó sẽ xuất hiện chống đỡ mưa gió cho nàng, cùng nàng sánh vai chiến đấu, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng. Yến Tuân tựa cằm lên cái trán trơn bóng của Sở Kiều, giọng nói vẫn bình thản như cũ nhưng không thể che giấu tình cảm nóng bỏng như muốn phun trào của mình, ta đến rồi đây. Đột nhiên nghe thấy tin dữ, hắn đã bỏ xuống mọi sự vụ, dẫn dắt binh lính chạy vạn dặm ngày đêm không ngừng trở về biển đường, vượt núi băng đèo mà không lộ chút dấu vết. 8 ngày, hắn đã lập nên kỳ tích hành quân mới trên sử sách đại lục. Thiên quân gào thét vạn mã bôn ba, phá quan ải, đập tan kẻ địch, bao nhiêu gian nguy, bao nhiêu chướng ngại, nhưng khi gặp được nàng, hắn chỉ hời hợt nói một câu ta đến rồi đây, mà thôi. Bình thản trở về từ nguy khó, bọn họ chưa bao giờ cần nhiều lời. A Sở, cùng nhau chiến đấu nào. Yến Tuân ngạo nghễ ngẩng cao đầu nhìn đám quan quân biện đường đang run rẩy. Sở Kiều ngồi trước người hắn, cũng ngẩng đầu lên nhìn, khóe mắt còn vương lệ, không chút ảnh hưởng đến vẻ phong hoa tuyệt đại của nàng. Thiếu nữ vung lưỡi đao sắc bén chỉ vào đám trung ương quân mặt đã trắng bệch, cất giọng sang sảng. Được, dạy cho bọn người tiền cận kia hiểu biết một chút về Thiết Kỵ Bắc Yến. Ánh mắt Trọng Bành nhất thời co rút, gã cuống quýt nhìn về phía đám quý tộc biện đường, nhưng không thấy ai hưởng ứng thì chợt có chút tuyệt vọng muốn tự sát. Ngay lúc đó, xa xa phía bắc đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rầm rập, chiến kỳ in hình tường vi đỏ như máu của biện đường giăng đầy trời, bay phấp phới trong cuồng phong gào thét. Nam nhân cầm đầu một thân khôi giáp trắng bạc dẫn đầu 5 vạn sói binh thúc ngựa chạy tới, Lý Sách ta ở đây. Toàn bộ kẻ âm mưu phản loạn, giết không tha. Gió thu cuồn cuộn quét qua vùng đất, ngay sau đó Lý Sách và Yến Tuân đồng thời dương cung nhắm thẳng về phía đầu lĩnh âm mưu tạo phản là Trọng Bành. Tên rời cung lao vun vút như sao chổi, Trọng Bành quát to cố gắng vung kiếm ngăn cản nhưng chỉ nghe phập 2 tiếng, trước ngực gã đã xuất hiện 2 lỗ tên đầy máu. Trọng Bành lảo đảo lui về phía sau như muốn chạy trốn, cùng lúc đó, cửa sắt phía sau bị đá văng, nam nhân mặc hoa phục xanh lao ra vung trường kiếm một chiêu cắt đứng cổ họng gã. Máu văng tung tóe, gã tướng quân đầy tham vọng chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi ngã ầm xuống, chết không nhắm mắt. Bụi mù bị gió cuốn bay đầy trời, máu tươi nhuộm đỏ đất trời chiều đỏ rực như lửa, như sắp rỉ chất lỏng đỏ tươi vẫn còn nóng trên mặt đất. Hoàng Nguyên lạnh lẽo, quan ải đằng đẵng, Sở Kiều tựa vào lòng Yến Tuân, đưa mắt nhìn Hoàng Lăng nguy nga trên đỉnh Mi Sơn, nhìn bình nguyên mênh mông vô bờ, nhìn đồng cỏ dại buồn bã, nhìn Lý Sách một thân quân trang cùng vạt áo bay phần phật của Gia Cát Nguyệt, chợt cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mây, cốc truyện audio.com, đỏ giăng đầy trời, Hoàng Nguyên tịch mịch chỉ có gió mãi mãi thổi qua. Cách chương.